Hợp cửu bất phân, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tiếp theo Giản Yên lập tức nhìn thấy Du Khinh Chu. Hắn vẫn mang dáng vẻ ôn văn nhĩ nhã như trước. Bên cạnh ngoại trừ vệ sĩ ra thì còn có quản lý và trợ lý. Người kia đang cúi đầu xem kịch bản. Nhìn thấy đoàn người bọn họ đi đến thì ngẩng đầu cùng chào hỏi với bọn họ. Hoàn toàn không có làm giá kiêu căng. Rất bình dị gần gũi, cũng không nhìn ra được là bị Xì Căng Đan quấy rầy. Tư thái rất thanh thản bình thường. Giản Yên nhìn theo hắn xem vài giây cũng mỉm cười gật đầu chào hỏi. Cuối cùng đi theo phía sau Tô Tử Kỳ tiến vào phòng hóa trang. Ngày hôm nay Vu Duyệt không có tới đây. Nàng phải đi ghi hình chương trình. Ngày hôm nay chủ yếu chỉ chụp ảnh Du Khinh Chu. Còn có chụp bù mấy tấm ảnh chụp chung với nàng. Vốn dĩ Triệu Khinh chỉ có một vài nội dung cần chụp. Không đến cũng được. Thế nhưng Giản Yên tiến vào phòng hóa trang thì đã nhìn thấy nàng ngồi ở đấy. Triệu Khinh vẫn giữ thái độ không lạnh không nhạt giống như ngày hôm qua. Thế nhưng sẽ chủ động chào hỏi. Giản Yên, sớm, không phải là loại cảm giác thân thiết kia. Nhưng lại giống như hai người cũng không có xa lạ gì. Vẫn còn có thể chào hỏi nhau. Giản Yên gật đầu, sớm, nàng nói xong thì tiến vào bên trong phòng thay đồ cùng với Tô Tử Kỳ. Chu Tranh đang mang theo đạo cụ, cách đó không xa có nhân viên nhìn về hướng bên này nói nhỏ. Triệu Khinh đang tìm kim chủ, thật không, mà nghe nói bị Hạ Ý đá rồi thì phải. Mấy hôm trước có người nhìn thấy người bên cạnh Hạ Ý là người khác. Cũng không tệ lắm, ít nhất cũng có được một bộ phim để đóng. Mà nãy giờ cô ta có ý gì vậy? Muốn kết giao cùng với Giản Yên sao? Kết giao với Giản Yên thì có ích lợi gì? Giản Yên cũng không có bối cảnh. Những giọng nói thì thầm càng lúc càng xa. Triệu Khinh vẫn ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm lên trang một cách bình thường. Thợ trang điểm vẫn là cái người ngày hôm qua. Người kia nghe thấy những xì xào bàn tán cách đó không xa thì quay đầu nhìn xem. Vẻ mặt căm giận. Nhưng lại không thể làm gì khác. Toàn bộ vòng tròn này đều biết rõ sự tích của Triệu Khinh. Cũng không phải là chuyện có thể phản bác cãi lại. Nhưng mỗi lần nghe thấy, vẫn cảm thấy tức giận á. Triệu Khinh nhìn thấy vẻ mặt thợ trang điểm từ trong gương có chút không đúng thì cười nhạt. Làm sao vậy? Khinh Khinh, cả khuôn mặt tròn của thợ trang điểm đều là hai chữ tức giận. Nàng nhíu lông mày nói. Chị không nghe thấy tụi nó nói như vậy sao? Nghe thấy, Triệu Khinh cầm lấy cọ vẽ lông mày ngắm nghía tự nghĩ. Nghe thấy thì có làm sao? Điểm chê trách này thì tính là gì? Trước đây nàng câu dẫn một đạo diễn. Chuyện đấy không chỉ có mỗi nghệ sĩ của đoàn phim chê cười. Mà ngay cả nhân viên cũng chỉ trỏ trỏ đối với nàng. Vậy chị cũng không tức giận. Dù sao thợ trang điểm cũng không lớn tuổi lắm. Có tâm sự gì đều thể hiện rõ ở trên mặt. Triệu Khinh thấy dáng vẻ chân thành của nàng thì bật cười. Nhéo lấy miệng nàng nói. Cái này có cái gì đâu mà tức giận. Cửa phòng thay đồ bên cạnh mở ra. Giản Yên bước ra từ bên trong. Nàng ngồi xuống bên cạnh Triệu Khinh. Nghe thấy Triệu Khinh nói. Người khác thích nhiều chuyện. Bọn họ muốn nói thì cứ để bọn họ nói chứ. Ngày tháng là tôi trải qua. Có tốt hay không tôi tự mình biết. Thợ trang điểm giống như có điểm hiểu lại không hiểu. Vậy bây giờ chị tốt không? Triệu Khinh vẫn còn ngắm nghía vẽ lông mày như cũ. Chỉ là trên mặt có ý cười. Có cái gì mà không tốt? Bây giờ tài nguyên tôi cũng có. Người thoải mái trên giường cũng là tôi. Sao lại không tốt? Nếu để ý cái nhìn của người khác. Trên thế giới nhiều người như vậy. Không phải tôi sẽ mệt chết sao? Nàng quay đầu nhìn thợ trang điểm nói. Vẽ cho tôi xinh đẹp một chút. Tôi muốn đi tìm kim chủ. Khuôn mặt thợ trang điểm đầy vẻ bất đắc dĩ. Dư quang của Giản Yên liếc nhìn Triệu Khinh. Thấy nàng đang nhắm mắt chờ lên trang. Vẻ mặt bình tĩnh. Trong thần sắc còn mơ hồ có ý cười. Tô Tử Kỳ đứng bên cạnh hô lên. Yên Yên, trang điểm thôi. Chu Tranh cũng chuẩn bị sẵn sàng. Giản Yên nhắm mắt ngửa đầu. Chờ trang điểm, quá trình chụp ảnh rất thuận lợi. Dù sao Du Khinh Chu cũng là diễn viên gạo cội dày dặn kinh nghiệm. Giống như kịch bản đã được hắn cân nhắc kỹ lưỡng. ống kính vừa chuyển đến, hắn lập tức hóa thân thành viện trưởng cực kỳ nghiêm túc kia. Đầu tiên hắn chụp poster đơn trước, tiếp theo là chụp cùng với Giản Yên. Giản Yên trang điểm xong rời khỏi lều thì nhìn thấy Trương Tố Nhân đang chỉ đạo Du Khinh Chu làm việc. Tô Tử Kỳ bước tới bên cạnh nói, chúng ta đi đến ngồi bên cạnh trước đi. Giản Yên gật đầu, bây giờ nàng cũng không có trợ lý. Chu Tranh đứng ở sau lưng nàng xung phong làm trợ lý, rót một ly trà nóng giúp nàng. Giản Yên cười, cảm ơn chị. Chu Tranh trầm mắt, khách sáo rồi. Hai người mới vừa nói xong thì cách đó không xa Du Khinh Chu bắt đầu chụp ảnh. Không thể không nói mị lực của diễn viên gạo cội chính là nằm ở kỹ xảo của hắn. Thật sự xuất thần nhập hóa. Chụp trên nền xanh nhưng hắn đều có thể biểu đạt được cảm xúc dạt dào. Giống như ngã xuống trước mặt chính là chiến hữu đã cùng hắn tắm biển máu. Hắn hồi tưởng lại, cảm xúc dâng trào cuối cùng đến khóe mắt của chính hắn cũng đều đỏ thấu. Trương đạo diễn xem đến nhập thần, chậm chạp không hề hô lên một tiếng cắt, mà Giản Yên nâng ly trà nhìn thấy nhân viên xung quanh cũng nhập tâm vào. Giống như không có cảm giác gì lạ đối với việc Trương đạo diễn không gọi cắt cảnh. Tay Giản Yên cầm lấy ly trà, một lúc lâu mới nghe thấy Trương Tố Nhân hô lên, ok, chuẩn bị cảnh kế tiếp. Thợ trang điểm tiến đến bổ trang cho Du Khinh Chu. Trợ lý của Trương đạo diễn cũng lại đây mời Giản Yên đi tới. Nàng gật đầu đặt cái ly xuống, đi theo phía sau trợ lý di chuyển về phía ống kính. Nàng chụp cùng với Du Khinh Chu một vài khung ảnh, có tranh đấu đối lập, có dương cung bạt kiếm, cũng có cuối cùng cùng nhau kề vai chiến đấu làm việc nghĩa chẳng từ nan. Chỉ cần một vài tấm ảnh, poster đã được hai người mạnh mẽ chụp đến có cảm giác nội dung chính. Sau khi chụp xong, Giản Yên cung kính cúi đầu, Du lão sư cực khổ rồi. Du Khinh Chu cười, Giản tiểu thư cũng cực khổ rồi. Hắn rất ôn nhu nói, cần tôi dìu em đi không? Giản Yên hơi run, lập tức lắc đầu, không cần, cảm ơn ạ. Rất nhanh Du Khinh Chu đã bị trợ lý dẫn đi. Quản lý ở bên cạnh hắn đang nói chuyện rất cứng nhắc, không biết là đang báo cáo tình huống hay là đang sắp xếp cái gì đấy. Giản Yên nhìn dáng vẻ thích ý của hắn, không có chút nào là chịu phải quấy rầy ở trên mạng. Đột nhiên nàng lại có loại trực giác kỳ quái. Đến lúc ăn cơm chưa? Tô Tử Kỳ nghe thấy lời nàng nói bật cười. Trực giác gì? Người trên bàn ăn này đều đã ra ngoài chúc rượu. Du Khinh Chu và quản lý cũng đã sớm rời đi. Giản Yên nghiêng đầu nhìn Tô Tử Kỳ nói, em cảm thấy là Du lão sư cố ý lộ chuyện kia ra ánh sáng. Từ sáng sớm gặp mặt đến vừa rồi ngồi ăn cơm chưa cùng, Du Khinh Chu đều mang đến cho nàng một cảm giác tuy rằng hắn nho nhã, trên mặt mang theo ý cười, nhưng lời nói tình cờ vẫn là lộ ra vẻ cường thế. Cái cảm giác này, nàng chỉ từng cảm nhận được ở trên người một người, là Cố Khả Hinh. Tô Tử Kỳ đâm đâm cái trán của Giản Yên, nói em ngốc một chút thì cũng không ngốc, nói em không ngốc thì, lúc này lại cũng không thông minh lắm. Giản Yên nhíu mày, chị có ý gì? Có ý gì em còn không biết sao? Tô Tử uống một ngụm nước lạnh. Ai mà không thấy được là Du Khinh Chu cố ý lộ tin ra ngoài. Nếu như là xì căng đan trên mấy người tiểu hoa khác thì nghe thấy cũng có thể coi như hợp lý. Thế nhưng việc có bạn gái lớn đến như vậy, thật sự muốn tung tin ra ngoài trước, nhất định phải qua được đoàn đội của Du Khinh Chu. Hắn giữ mình trong sạch không có xì căng đan nhiều năm như vậy. Thật sự đúng là do giữ mình trong sạch không gây xì căng đan sao? Còn không phải là hiệu quả đến từ đoàn đội sao? Vì lẽ đó vào lúc này hắn lộ tin ra ánh sáng, hoàn toàn là do bản thân hắn tự tung tin tức. Giản Yên như hiểu mà lại không hiểu. Vậy tại sao anh ấy phải làm như vậy? Tại sao lại không thể chứ? Tô Tử Kỳ đặt ly nước xuống. Giản Yên mím môi. Nhưng mà fan của anh ấy. Yên Yên. Tô Tử Kỳ nghiêng đầu nghiêm túc nhìn nàng. Thân phận cậu ta như vậy, có fan chỉ là thêm gấm thêm hoa, không có fan cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Cậu ta đã qua cái giai đoạn ăn cơm dựa vào fan rồi. Bây giờ cậu ta tuôn ra xì căng đan thì như thế nào? nhiều nhất cũng chính là có thêm đạo diễn muốn tìm cậu ta hợp tác thôi. Đây chính là lý do tại sao lúc trước chị nói em sau khi lớn mạnh rồi hẳn công khai tình yêu. Bản thân mới chính là vương bài tốt nhất. Mặc kệ là yêu đương với ai, thì chỉ là như thêm gấm thêm hoa, mà không phải là bị mắng chửi bản thân lệ thuộc nịnh bợ. Không cần bị suy đoán tàn nhẫn làm cho thương tích đầy mình. Giản Yên hiểu được, nàng do dự nhìn Tô Tử Kỳ nói. Tô tỷ, còn có chuyện này em muốn nói với chị. Chị biết, Tô Tử Kỳ thấp giọng nói. Kỳ tổng đều đã nói với chị rồi. Người ở phía trước đều tản đi. Trương Tố Nhân cũng nâng ly rượu bước tới. Hắn cùng đụng ly với Giản Yên sau đó nói rằng. Chút nữa còn có hoạt động. Giản tiểu thư, Yên Yên còn có thông cáo khác. Không thể đi được. Mọi người chơi vui vẻ. Tô Tử Kỳ thay lời đáp lại. Trương Tố Nhân gật đầu. Được, bước ra từ khách sạn. Tô Tử Kỳ và Giản Yên cùng ngồi trên xe. Bọn họ đưa Chu Tranh trở về sau đó cũng không có cho xe tiếp tục chạy. Mà là dừng xe ở chỗ đỗ xe bên đường. Tô Tử Kỳ hỏi. Đang suy nghĩ chuyện của Du Khinh Chu. Giản Yên bật cười. Lắc đầu. Không phải. Nàng đang suy nghĩ về Triệu Khinh. Tô Tử Kỳ đưa tay tìm hộp thuốc lá. Nghĩ đến Giản Yên đang là phụ nữ mang thai. Nàng không thể làm gì khác ngoài nhịn kích động muốn hút thuốc xuống. Chỉ là cổ họng rất ngứa. Giống như bị hàng vạn con kiến bỏ qua. Nàng ho khan hai tiếng. Đặt một tay lên trên tay lái nói rằng. Hôm qua Kỳ Tổng tìm chị. Em hẳn phải biết là bởi vì chuyện gì. Giản Yên không có phủ nhận. Nàng gật đầu. Em biết. Tô Tử Kỳ nói tiếp. Cô ấy suy nghĩ rất chu đáo. Đúng là chuyện này sẽ khiến tổn thương đến với đứa trẻ rơi xuống thấp nhất. Thậm chí là không có. Nếu như đứa bé là được sinh ra ở tại Kỳ gia. Chui ra từ trong bụng của Kỳ Vân Hân. Vậy đứa bé được sinh ra chính là công chúa được vạn người yêu thích. Mặc kệ là Kỳ Vân Hân có kết hôn hay không. Đối tượng kết hôn là ai. Đều không thể thay đổi thân phận của đứa bé này. Đứa bé là người Kỳ gia. Chỉ cần một ngày Kinh Nghi không ngã. Một ngày Kỳ Vân Hân không ngã. Thì vị trí công chúa này, đứa bé sẽ được ngồi vào chỗ của mình. Thế nhưng đi theo Giản Yên thì không giống như vậy. Sẽ mang tiếng là con riêng. Mang tiếng không ai cần. Sẽ không được lộ ra ngoài. Không thấy được ánh sáng. Cuộc sống riêng tư sẽ bị hỗn loạn. Chỉ cần là tội danh ô uế, thì cũng đều có thể sử dụng ở trên người hai người bọn họ. Tuy rằng đây là chuyện rất bất đắc dĩ. Thế nhưng lại là chuyện thật lạ kỳ. Coi như sau này có hợp lại cùng với Kỳ Vân Hân. Chắc chắn sẽ có sắp xếp chuẩn bị. Thế nhưng như thế nào cũng đều sẽ không che giấu được. Có lẽ Giản Yên không để ý, nhưng chuyện này ảnh hưởng đối với đứa trẻ là cực kỳ lớn. Cho nên Tô Tử Kỳ đồng ý đề nghị này của Kỳ Vân Hân. Giản Yên khẽ gật đầu. Tô Tử Kỳ ngắm nhìn động tác của nàng nói. Đến công ty hay là về nhà? Giản Yên vẫn chưa hoàn hồn từ bên trong sự kiện vừa rồi. Nàng chần chừ vài giây. Trở về nhà đi ạ. Tô Tử Kỳ đưa nàng trở về khu chung cư. Kỳ Vân Hân còn đang ở công ty. Bên trong nhà không có ai. Giản Yên đi vào từ huyền quan sau đó ôm kịch bản ngồi ở trên sofa. Bên trên kịch bản lít nha lít nhít chữ nhưng một chút nàng cũng đều không lọt vào đầu được. Trong đầu không ngừng vang lên lời nói của Kỳ Vân Hân. Lời nói của Triệu Khinh. Còn có lời nói của Tô Tử Kỳ. Cuối cùng nàng đem kịch bản che lại trên mặt mình. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Giản Yên ngồi dậy từ trên ghế sofa. Nàng sờ sờ phía dưới đệm sofa mới sờ tới điện thoại di động. Giọng nói mềm mại nhu mì cất lên. Alo, Kỳ Vân Hân ở đầu điện thoại bên kia nghe thấy nàng hừ như một bé mèo thì cổ họng ngứa ngáy. Nét mặt lại bất giác mềm mại xuống. Giọng hơi thấp nói. Em ngủ sao? Giản Yên véo véo dưới sống mũi. Mới vừa tỉnh dậy, con mắt vẫn còn chua xót. Nàng đợi thích ứng vài giây mới đáp lại. Chị xong rồi, vẫn chưa, Kỳ Vân Hân nói, 4 giờ còn có một cuộc họp phải mở nữa, phòng chừng sẽ rất muộn, chị không trở về ăn cơm tối được, trong tủ lạnh có đồ ăn. Đừng ăn mì, nói năng liên miên cằn nhằn một chuỗi dài. Giản Yên nghe lời nàng nói trong lòng dâng lên một trận thỏa mãn. Một Kỷ Vân Hân kiệm lời lúc trước giống như không còn tồn tại nữa. Bây giờ đã biến thành một người luôn thích nói nhiều. Căn dặn đủ thứ, nàng ngoan ngoãn đáp lại. Được, em biết rồi. Kỷ Vân Hân nghe ra được ý cười trong giọng nói của nàng. Tâm trạng cũng không khỏi sung sướng. Hôm nay rất vui vẻ. Giản Yên khép kịch bản lại. Có thể coi là như thế. Có chuyện vui gì sao? Thật ra cũng không có gì hay để tán gẫu. Nhưng chủ yếu là vì Kỷ Vân Hân không muốn cúp điện thoại. Cửa phòng bị người gõ vang lên. Giọng của thư ký truyền vào. Còn có giọng nói làm nũng trầm thấp của Giản Yên vang lên bên tai. Không có chuyện vui gì cả. Chỉ là vừa mơ thấy chị thôi. Chị đi làm đi. Em phải thức dậy. Tuy rằng Kỷ Vân Hân không muốn cúp điện thoại nhưng còn có công việc phải xử lý. Nàng không thể làm gì khác hơn ngoài nói. Buổi tối rồi tiếp tục nói. Giản Yên sau khi cúp điện thoại đi thì đứng dậy. Chuẩn bị đi đến phòng vệ sinh rửa mặt sơ qua thì lại nghe thấy chuông cửa ở sau lưng vang lên. Đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại. Lên tiếng hỏi. Ai vậy? Ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc. Đỗ Nhạn gọi một tiếng. Yên Yên, là gì? Giản Yên lập tức đến mở cửa. Đỗ Nhạn ăn mặc váy lửng màu lam đang đứng ở bên ngoài. Mái tóc buộc lên, trên mặt trang điểm tinh xảo. Cả người lộ rõ khí chất ung dung. Đỗ Nhạn bước vào huyền quan. Giản Yên cúi đầu tìm dép cho nàng. Đỗ Nhạn vội nói. Không cần không cần, để dì tự mình tìm. Nàng nói xong đặt túi sách xuống khom lưng. Tự mình lấy ra một đôi dép từ trong tủ để giày. Lúc này Giản Yên mới đứng bên cạnh nàng dạ thưa. Gì? Đỗ Nhạn đổi dép xong nhìn Giản Yên. Vẫn là vẻ mặt xưa nay. Nhưng mái tóc lại rối loạn. Quần áo cũng không chỉnh tề bao nhiêu. Nàng bật cười. Mới vừa ngủ dậy. Giản Yên cúi đầu nhìn. Sắc mặt hơi biến sắc. Nàng lập tức nói. Con đi thu dọn một chút. Đỗ Nhạn cùng bước đi ở sau lưng nàng. Từ từ thôi. Không cần gấp. Lúc này Giản Yên mới trì hoãn bước chân lại. Từ từ đi tới phòng vệ sinh. Đỗ Nhạn ngồi ở trên sofa trong phòng khách. Căn hộ này là căn hộ mà lúc trước nàng và Kỷ Tùng Lâm cùng chọn. Dùng làm nhà tân hôn cho hai đứa trẻ. Điều kiện sinh hoạt tốt. Bảo an cũng rất mạnh. Tổng hợp mà xem xét. Tuy rằng diện tích không phải rất tiện lợi. Nhưng lại thuận tiện với thân phận như nghệ sĩ của Giản Yên và Vân Hân. Khi đó hai đứa trẻ này sống chết đều muốn ẩn kết hôn. Ai cũng không thể can thiệp vào. Bọn họ tôn trọng ý nguyện của hai người. Cũng rất hiếm khi tới nơi này. Ánh mắt Đỗ Nhạn nhìn xung quanh. Hoa trên bàn trà rất tươi. Còn tỏa ra một mùi thơm ngát nhàn nhạt. Chăn mỏng trên sofa vẫn còn chưa tiêu tan độ ấm. Xem ra Giản Yên vừa ngủ trưa ở nơi đây. Tuy rằng phòng khách được dọn dẹp rất sạch sẽ. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy được dấu vết sinh hoạt của hai người. Là kịch bản chưa được nhặt lên nằm dưới đất. Là laptop của Kỷ Vân Hân. Một cơn gió thổi tới. Tạp chí bị gió thổi mở ra hai trang. Phát ra tiếng rào xáo. Giản Yên sau khi bước ra ngoài từ phòng vệ sinh thì lập tức tiến vào nhà bếp. Tiếp theo là bưng hai ly nước ấm ra ngoài. Đỗ Nhạn vội vàng đứng dậy. Không cần vội. Nàng nói rằng. Dì đi dạo phố ở gần đây. Chỉ là đến thử vận may thôi. Xem thử xem hai đứa có ở nhà không. Vân Hân đến công ty rồi à? Giản Yên ngồi ở bên cạnh Đỗ Nhạn. Dạ, Đỗ Nhạn gật đầu. Vậy cũng được. Con ở nhà một mình tẻ nhạt có thể tìm gì với ông nội. Giản Yên nghe nàng nói như vậy tay cầm ly nước bắt đầu cọ sát lau lau chiếc ly. Cúi đầu nói. Dì... Giọng nói của Đỗ Nhạn im bặt đi. Nàng nhìn về phía Giản Yên. Thấy Giản Yên ngẩng đầu lên nói. Con có nhận một bộ phim. Nàng cắn môi. Vẻ mặt có chút bất an. Ánh mắt lại bình tĩnh nhìn về phía Đỗ Nhạn. Trong mắt không có nửa phần lùi bước. Lúc đầu Đỗ Nhạn có sững sờ. Sau đó cười. Đóng phim à, đóng phim cũng tốt. Yên Yên à, không phải gì và ông nội muốn ngăn cản con phát triển sự nghiệp. Lúc trước quả thật dì và ông nội con có chút sốt ruột. Xin lỗi con. Giản Yên hơi kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Đỗ Nhạn sẽ không đồng ý. Dù sao lúc trước Đỗ Nhạn và Kỷ Tùng Lâm đều thể hiện rõ ràng suy nghĩ hy vọng nàng ở nhà nghỉ ngơi. Không ngờ tới bọn họ lại sẽ thay đổi thái độ. Nhất thời nàng không kịp phản ứng lại. Đỗ Nhạn nhìn thần sắc nàng như vậy đặt ly nước xuống nói. Yên Yên, ngày đó Vân Hân đã nói với dì rất nhiều. Dì không biết con bé đã nói với con rồi hay chưa? Mặc kệ có cũng được. Không có cũng được. Đúng là dì kích động quá mức. Khiến con bị áp lực. Hai tay Giản Yên nắm chặt lại cùng một chỗ. Cũng không có. Được rồi. Đỗ Nhạn tới gần Giản Yên hơn một chút. Ở cạnh dì nơi này cứ xem như là đang ở nhà. Con cứ coi dì thành mẹ là được. Muốn nói cái gì thì cứ nói. Nếu như dì nói không đúng. Làm không tốt. Con có thể trực tiếp phản bác lại dì. Không cần kiêng kỵ thân phận của chúng ta. Có nghe không? Giản Yên nghe thấy đoạn lời nói này viền mắt dâng trào ấm áp. Khóe mắt nàng đỏ thấu. Khẽ gọi. Dì. Yên Yên. Bắt đầu từ lúc con tiến vào Kỷ gia. Thì chúng ta đều coi con thành người Kỷ gia. Mặc kệ con và Vân Hân có yêu nhau hay không. Con đều là con của chúng ta. Con hiểu chưa? Cho nên không cần xa lạ như vậy. Lo lắng trong lòng Giản Yên về Kỷ gia giờ khắc này đã bị tan rã. Viền mắt nàng đỏ thấu lại cong cong mang theo ý cười. Giản Yên gật đầu. Dạ vâng. Đỗ Nhạn thấy thế nhẹ nhàng ôm nàng. Vỗ vỗ bả vai nàng. Đứa trẻ ngoan. Giản Yên nằm nhoài trên bả vai Đỗ Nhạn nhỏ giọng khóc. Giọng nói nghẹn ngào. Xin lỗi gì? Con còn tưởng rằng mọi người sẽ tức giận. Làm sao lại tức giận chứ? Đỗ Nhạn thả lỏng Giản Yên ra. Cùng mặt đối mặt với nàng. Khuôn mặt tràn đầy ôn nhu nói. Dì và ông nội con. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ giận con. Bởi vì chúng ta đều là người nhà của con. Giản Yên nhìn chằm chằm Đỗ Nhạn vài giây. Cuối cùng vẫn không nhịn được nhào vào trong lòng Đỗ Nhạn. Từ lúc sau khi Kỷ gia biết được nàng mang thai thì thái độ bọn họ đối xử với nàng. Không thể nghi ngờ chính là một ngọn núi lớn. Luôn luôn đè lên vai nàng. Bọn họ đối xử với nàng càng tốt. Thì càng làm cho nàng thở không nổi. Nhưng mà lại không thể cứ gạt bọn họ mãi được. Vì vậy mỗi lần về Kỷ gia. Thật ra nàng đều không vui cho lắm. Hoặc có thể nói. Là có chút lo lắng đề phòng. Điều này trực tiếp dẫn đến tâm trạng của nàng trong khoảng thời gian này không ổn định. Mẫn cảm rối loạn. Chỉ là gió thổi lay cọng cỏ thôi mà đã suy nghĩ lung tung. Nhưng bây giờ ngọn núi này đã được người rời đi rồi. Nàng tiếp tục có thể trở về Kỷ gia. Trải qua sinh hoạt mà bản thân mình muốn sống. Nhất thời cảm xúc của Giản Yên lại bắt đầu phức tạp. Nàng lập tức khó chịu trốn trong ngực Đỗ Nhạn. Đỗ Nhạn hống Giản Yên chả khác nào là đang dỗ dành một đứa bé. Ở trong thế giới của nàng, Giản Yên cũng được. Vân Hân cũng được, trước sau gì đều là con của nàng. Vì lẽ đó đôi lúc nàng sẽ không tránh khỏi việc can thiệp vào quyết định của con. Nhưng thế giới này bị Kỷ Vân Hân nói qua một trận thì sau đó nàng mới hiểu rõ. Mấy đứa nhỏ đã sớm lớn hết rồi, đủ để tự lo cuộc đời của chính bản thân tụi nó. Một lúc lâu sau, Giản Yên và Đỗ Nhạn cầm ly nước lên một lần nữa. Đỗ Nhạn uống vào một ngụm nước nói. Có lẽ con không biết, từ nhỏ đến lớn, Vân Hân vẫn chưa từng nổi giận nói nhiều vì ai, cũng chưa từng hung dữ với gì như vậy vì ai. Giản Yên cũng nghĩ đến lời nói mà Kỷ Vân Hân đã nói vào buổi tối hôm đó. Trong lòng ồ ồ chảy qua một dòng nước ấm, nàng gật đầu, dạ, đứa nhỏ này nhìn lương bạc vậy thôi, nhưng thật ra đụng tới chuyện tình cảm, con bé so với ai khác đều để ý hơn rất nhiều. Biết con bé và con trải qua tốt đẹp mấy đêm kia. Dì và ông nội con mỗi ngày đều mừng rỡ đến ngủ không yên. Chứ nói chi là có em bé. Lúc này bọn họ vui vẻ hạnh phúc đến tìm không thấy đường đi. Thành ra bọn họ đã quên mất. Quan tâm cũng cần vừa phải. Quá mức sẽ biến thành tổn thương. May mà Kỷ Vân Hân đánh thức bọn họ. Ly nước trong tay đã lạnh. Nhưng uống vào vẫn lộ ra điểm ngọt ngào. Đỗ Nhạn nhấp vào một ngụm nước. Hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm 2-3 tiếng đồng hồ. Giản Yên chưa bao giờ thả lỏng khi đối mặt với Đỗ Nhạn như vậy. Màu đo đỏ ở khóe mắt nàng đã rút đi. Sắc mặt đỏ ửng, nhưng là sắc màu của hạnh phúc. Đôi lúc Đỗ Nhạn sẽ vén tóc lên giúp nàng. Lúc thì giúp nàng vuốt lại vạt áo. Trước khi rời đi mặt mày Đỗ Nhạn còn lộ ra vẻ khó khăn. Giản Yên hỏi, có chuyện gì sao gì? Đỗ Nhạn nhìn chằm chằm bụng dưới của nàng. Gì có thể sờ đứa bé không? Giản Yên gật đầu cười. Đương nhiên là được. Đỗ Nhạn đặt tay ở bụng Giản Yên. Còn chưa có nhô ra rất lớn. Cũng không sờ đến bất kỳ trạng thái gì của đứa trẻ. Nhưng lại có loại cảm giác thoáng chạm vào bên trong cơ thể không tả được. Đây là người thân huyết thống tương liên với mình á, là con của Vân Hân. Là cháu gái của mình á. Nhất thời nàng không biết nên diễn tả loại tâm trạng này như thế nào. Chỉ có thể đổi tầm mắt sang hướng khác nhẹ nhàng chớp mắt. Thời gian đã không còn sớm. Đỗ Nhạn hỏi Giản Yên có muốn cùng đi về Kỷ gia ăn cơm hay không. Nhưng bị Giản Yên khéo léo từ chối. Giản Yên nhìn bóng lưng muốn rời đi nhanh chóng của nàng thì gọi. Dì ơi, dì có thể đưa con đi đến một nơi được không? Đỗ Nhạn nhíu nhíu mày. Nàng gật đầu, được chứ. Kỷ Vân Hân vẫn chưa đi ra khỏi phòng họp. Cuộc hội nghị kéo dài khiến sắc mặt của nàng không tốt cho lắm. Luôn căng thẳng, cặp mắt kia vẫn minh mục cực kỳ sắc bén. Lúc nhìn người khác giống hệt như có một lưỡi dao sắc nhọn lướt qua hai bên gò má. Tuy không nhìn thấy ánh sáng lạnh hiện ra, nhưng lại lộ ra cảm giác lạnh lẽo. Mấy tổ trưởng khác bị nàng nhìn chằm chằm như thế, thì im du rú không dám nói chuyện. Kỷ Vân Hân ngồi ở vị trí chủ vị liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã là 7 giờ rưỡi. Nàng thấp giọng nói. Tổng giám Triệu, cậu nói xem nên xử lý như thế nào. Tổng giám Triệu đứng lên. Sắc mặt nghiêm nghị. Hắn suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu. Xin lỗi Kỷ Tổng, bây giờ vẫn chưa có đối sách. Kỷ Vân Hân dương mắt nhìn hắn. Vẻ mặt lương bạc không cảm xúc. Coi như Tổng giám Triệu không đối đầu với cặp mắt kia cũng đều có thể cảm nhận được khí thế ép người đang phả vào mặt hắn. Hắn có chút không thẳng lưng nổi. Kỷ Vân Hân buông tha hắn. Lại gọi thêm tên một người khác. Chỉ là hạng mục này thực sự rất vướng tay vướng chân. Bọn họ đều không có cái phương án nào tốt cả. Kỷ Vân Hân không thể làm gì khác hơn ngoài nói. Muộn nhất là vào buổi tối ngày mai. Mỗi tổ đều phải trình lên cho tôi một phần phương án. Mấy người ngồi ở đây lặng lẽ thở phào một hơi. Kỷ Vân Hân đứng lên. Nàng không có mặc tây trang giống như từ trước đến giờ. Mà là một thân quần áo rộng rãi nhàn nhã. Tóc dài không có buộc lên. Tùy ý thả ra ở sau lưng. Đuôi tóc uốn lượn theo tấm lưng tinh tế bước đi từng nhịp của nàng mà chập chờn. Mọi người đã quen nhìn thấy dáng vẻ luôn luôn nghiêm túc đoan trang của nàng. Mà dáng vẻ bây giờ đúng là lần đầu bắt gặp. Thậm chí ngay cả thư ký sau khi tan làm mỗi ngày đều chưa hề thích ứng được hoàn toàn. Vẫn luôn bất giác nhìn chằm chằm thêm hai mắt. Kỷ Vân Hân đã đứng dậy rời khỏi phòng họp. Thư ký lập tức đuổi theo. Đến cửa phòng làm việc thì thư ký hỏi. Kỷ Tổng, vẫn đưa cơm tối đến văn phòng của ngài sao? Kỷ Vân Hân đưa mắt nhìn đồng hồ. Còn chưa tới 8 giờ. Nàng đoán rằng lúc này Giản Yên mới vừa ăn cơm xong. Có lẽ bây giờ trở về vẫn còn có thể kịp ăn cơm tối. Nàng lắc đầu. Không cần, đều tan làm hết đi. Thư ký cung kính gật đầu. Dạ vâng, tiếng bước chân ở phía sau lưng rời đi. Kỷ Vân Hân quay về văn phòng cầm áo khoác nhanh chóng chuẩn bị xuống lầu. Mới vừa bước vào thang máy thì điện thoại đổ chuông. Nàng nhìn xem màn hình. Cả khuôn mặt đều trở nên ôn nhu. Yên Yên, Kỷ Vân Hân vừa bắt máy vừa ấn nút thang máy đi xuống. Người ở đầu điện thoại bên kia hỏi. Chị tan làm chưa? Mới vừa tan làm, em ăn gì chưa? Kỷ Vân Hân đang đứng trên thang máy. Tín hiệu bên trong này không được tốt cho lắm. Người ở đầu dây bên kia nói chuyện khá đứt quãng. Nàng miễn cưỡng nghe hiểu được vài chữ. Chờ mãi mới đến được gara. Tín hiệu mới khá lên một chút. Chỉ là vừa rồi Giản Yên đã nói cái gì nàng hoàn toàn không nghe được. Kỷ Vân Hân cầm chìa khóa xe, nói với đầu điện thoại bên kia rằng, chờ chị trở về rồi lại nói sau. Giản Yên vẫn chưa trả lời lại thì mắt đã nhìn thấy Kỷ Vân Hân từ kính chiếu hậu của xe. Nàng nhẹ nhàng đặt điện thoại di động xuống. Kỷ Vân Hân theo thói quen ấn định vị của xe. Không có phản ứng nhận tín hiệu. Nàng nghi hoặc lại nhấn xuống một lần nữa. Xe vẫn không có phản ứng gì. Ánh đèn trong gara không mấy sáng sủa. Nàng bước nhanh đi tới bên cạnh chiếc xe. Cách đây mấy mét có mấy người vệ sĩ đang chuẩn bị bước tới. Tay Kỷ Vân Hân vẫn chưa dùng sức kéo cửa xe mở ra thì đã nhìn thấy cửa sổ xe hạ xuống mở ra một nửa. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt. Ý cười trên mặt Giản Yên hiện lên rõ ràng. Kỷ Tổng, trùng hợp á, chị cũng tan tầm sao? Em đến đi ké xe về nhà. Kỷ Vân Hân nhìn thấy Giản Yên rõ ràng là sửng sốt không ngờ. Tiện đà bật cười. Tại sao em lại đến đây? Nàng dùng tay ra hiệu người ở phía sau rời đi. Nhất thời bên cạnh xe đã không còn ai. Tất cả khôi phục yên lặng trở lại bình thường. Hôm nay dì có tới nhà chơi? Giản Yên giải thích. Em nhờ dì ấy chở em tới đây. Kỷ Vân Hân ngồi lên xe. Kéo cửa sổ xe lên. Xe vẫn chưa được khởi động. Vì lẽ đó bên trong xe rất tối. Nàng quay đầu nói. Đến đây làm gì nha? Không có gì á, Giản Yên nở một nụ cười rất thả lỏng. Nàng quay đầu nhìn Kỷ Vân Hân. Dưới ánh đèn tối mờ, ngũ quan của Kỷ Vân Hân có chút mơ hồ. Nàng nói, chỉ là em muốn trải nghiệm sớm một chút. Kỷ Vân Hân cắm chìa khóa xe vào ổ khóa, đặt tay lên trên cần số khởi động động cơ. Nghiêng đầu hỏi, trải nghiệm sớm cái gì? Xe đã được khởi động, đèn pha phát ra ánh sáng. Chiếu vào trên vách tường phản xạ lại trên người hai người. Giản Yên nhìn về phía Kỷ Vân Hân. Nhẹ giọng nói. Trải nghiệm đón lão bà tan làm là cái cảm giác gì? Tay Kỷ Vân Hân đặt ở trên vô lăng hơi ngừng lại. Quay đầu. Câu nói vừa rồi đang lăn qua lộn lại ở bên tai. Giọng nói nàng hơi thấp. Kèm theo chút khàn khàn. Vậy em có cảm giác gì? Giản Yên cùng đối diện với nàng. Ánh mắt sáng óng ánh bật cười. Rất ngọt nha. Tâm trạng tốt. Dẫn đến giọng nói của nàng cũng đều lộ ra ngọt ngào. Kỷ Vân Hân cố gắng nhịn một chút cuối cùng vẫn không nhịn được đến gần hôn xuống khóe môi của Giản Yên. Thấp giọng nói. So với cái này còn ngọt hơn sao? Ở trước khi Kỷ Vân Hân rời đi thì Giản Yên ôm chầm lấy cổ nàng. Hai người mới vừa tách ra bờ môi lại dính vào cùng nhau. Đầu lưỡi rằng co quấn quýt, thân mật đến không kẽ hở. Sau khi vừa hôn sâu xong, Giản Yên mới thở hồng hộc nói. Còn ngọt hơn so với cái này nữa. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Kỷ Vân Hân chính là khuôn mặt tươi cười của Giản Yên. Còn có gò má ửng đỏ. Bên tai là giọng nói hạnh phúc của Giản Yên. Khiến cho đầu quả tim của Kỷ Vân Hân cũng giống như đang bắn pháo hoa. Thoáng chốc nổ tung. Đẹp đến lóa mắt, đúng là thật sự rất ngọt. Ngọt đến giống như không cẩn thận rơi vào trong một bình mật ong vậy. Ấm áp lại ngọt ngào. Cách chương.